Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 37 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập này được mang tên là Kháng Tương. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Trương Tiểu Phàm đã đầu nhập vào ma giáo và lấy cái biệt danh là Quỷ Lệ. Thì ở đây 10 năm trời, hắn được Quỷ Vương truyền thụ tất cả những cái tu vi của mình, những cái công pháp của mình, những cái võ thuật pháp môn ở trong cái thiên thư nè, rồi cả kiến thức mưu lược của Quỷ Vương cũng truyền cho Trương Tiểu Phàm luôn. Thì Trương Tiểu Phàm được Quỷ Vương đánh giá là hắn có tố chất rất thông minh ngầm ở trong người mà do trước giờ chưa được có cơ hội mà bộc phát ra ngoài thôi. Do đó mà hắn tiếp thu rất nhanh, mới 10 năm thôi mà cái tu vi của hắn tiến triển đến nỗi mà Quỷ Vương đánh giá là mạnh ngang với Thanh Long rồi. Cái Thanh Long là trước đây là tứ đại thánh sứ gì của ma giáo đó. Thì ở đoạn cuối hôm qua, ở cái đầm lầy chết chóc xuất hiện cái chí bảo gì đó mà đám người ma giáo cũng như chính đạo bắt đầu tụ tập lại đó để tranh giành. Thì Trương Tiểu Phàm cũng đi đến đó nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, Quỷ Lệ và Giả Cẩu Đạo Nhân cũng đã đi đến Đại Vương Thôn, đứng tại cửa khẩu. Chỉ thấy trong thôn người qua kẻ lại, hết sức náo nhiệt đến không ngờ, trái ngược với cảnh tượng tiêu điều trước đây. Đi vào trong thôn, Giả Cẩu nhìn đông ngó tây, câu mày lẩm bẩm cái gì đó. Con khỉ Tiểu Hồi mấy ngày nay lần đầu tiên mới thấy đông người như vậy, có chút thích thú, nằm sấp trên vai Quỷ Lệ, miệng kêu khèn khẹt. Quỷ Lệ vỗ về Tiểu Hồi, đưa mắt nhìn sang Giả Cẩu rồi hỏi. Người làm gì vậy? Giả Cẩu Đạo Nhân cáu kỉnh đáp lời. Ta tìm khách sạn, đã đi lâu như vậy rồi mà không tìm được một chỗ nghỉ ngơi cho thỏa thích sao chứ? Đúng là cái nơi chết tiệt, đến chim cũng chẳng thèm mỉa nữa, ngay cả một khách sạn cũng khó tìm như vậy. Quỷ Lệ lãnh đạm nói. Sao vậy? Ngươi nghĩ nơi này có khách sạn cho ngươi hả? Giả Cẩu giật mình hỏi. Cái gì? Quỷ Lệ đưa mắt nhìn về đám người đang đi đi lại lại trên đường, thấy đa phần những người này quần áo đẹp đẽ, rõ ràng không phải là đám dân cư khổ của Đại Vương Thôn, rồi hỏi. Người trước kia đã đến nơi này chưa vậy? Giả Cẩu ồ một tiếng rồi nói. Ai mà thừa hơi đến cái nơi này chứ? Quỷ Lệ nhìn hắn rồi nói. Không sai, bình thường nơi này chẳng có người ngoài đến. Thôn dân địa phương thì nghèo đói, cần khách sạn đi làm gì? Giả Cẩu cứng họng, trên khuôn mặt chó của gã sắc lại có mấy phần khốn khổ. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở con đường lên phía trước mặt vang lên một tràng âm thanh huyên náo, có người lớn tiếng nói. Đoán trước việc 50 năm, có thể xét đoán vận thế 300 năm. Thiết khẩu thần tướng, bút phán âm dương, muốn biết hậu vận, hãy đến xem tướng. Quỷ Lệ và Giả Cẩu đều ngạc nhiên giây lát, cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy trên đường lớn, đặt một cái bàn gỗ cũ kỹ, bên cạnh cắm một cái cây gậy tre. Bên trên treo một tấm vải có viết bốn chữ, tiên nhân chỉ lộ. Bên cạnh cây sào tre có một lão nhân khí độ bất phàm đang hô hoáng sang sảng. Thanh âm ban nãy đúng là do lão phát ra. Bên cạnh lão có một thiếu nữ, dáng vẻ uể oải ngái ngủ. Dung nhan trời sinh rất diễm lệ, lúc này đang nằm bò trên bàn, nét mặt thờ ơ. Chẳng cần nói cũng biết hai người đó là Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng. Chu Nhất Tiên dẫn theo Tiểu Hoàng đi khắp chân trời góc biển. Khả năng không có mấy, nhưng lại hay thích đến những nơi náo nhiệt. Mấy bữa trước nghe thấy tin đồn về việc đầm lầy này, lập tức kéo theo Tiểu Hoàng đến Đại Vương Thôn, bất chấp sự phản đối của nàng. Mấy lời nói ban nãy của Chu Nhất Tiên chứng tỏ lão tiền nông đã cạn, anh hùng mặt lộ, bất đắc dĩ phải xem tướng ở ngoài đường. Chỉ là mấy lời khoác lác của lão về sau dần dần lại chuyển thành chỗ giữ khách quan qua lại nè. Bản tiên nhân được tổ sư chân truyền, có khả năng khắc chế kịch độc trong thiên hạ. Giờ này bên trong đầm lầy đầy khí kịch độc, nhưng chỉ cần chưa dễ cầm theo cái túi hương mà ta bán hả, nhất định là bách độc bất xâm, kim cương bất hoại đó nha. Tiểu Hoàng ở bên cạnh khẽ thở dài, ngồi đó đã mấy canh giờ rồi. Ông nội rau đã mỏi cả miệng, nhưng thực tế là vẫn chẳng bán được một chiếc túi hương nào cả. dân địa phương tin nhưng mà chẳng thể mua được, vì Chu Nhất Tiên rao giá đắt cắt cổ. Ngoại nhân thì trái lại, đều là người tu chân đạo, ai nấy kiến văn quảng bác. Ánh mắt nhìn hai người bọn họ đều hiện rõ hai chữ lừa đảo. Cũng may là các đại hiệp chính đạo còn đang vội vã đi nhanh tranh đoạt bảo vật, nên không để ý đến cái trò này của ông thầy tướng này. Nếu không phải lúc bình thường, các cao nhân đệ tử ấy bỗng nổi nhiệt huyết, vì dân mà trừ hại, chỉ sợ hai người đã phải cuốn gối mà bỏ chạy mất rồi. Nhìn thấy Chu Nhất Tiên vẫn oan oãn hò hét, Tiểu Hoàng có phần mất kiên nhẫn, đứng dậy định gọi ông nội. Đột nhiên trước mặt ông bỗng hoa lên, phía trước cái bàn gỗ chẳng biết từ bao giờ đã có một người đứng đó. Đó là thanh niên đang toàn thân mặc y phục màu lam nhạt, mi thanh mục tú, chỉ có điều không hiểu tại sao sắc mặt lại có chút nhợt nhạt. Tiểu thư, ta xem tướng. Thiếu niên ấy khóe miệng thoáng nở nụ cười, thông thả nói. Tiểu Hoàng nhíu mày, nhìn hắn ta đánh giá một lượt. Lúc này Chu Nhất Tiên cũng phát hiện ra sự việc, vội vàng chạy lại, mặt cười hớn hở, nói. Khách quan nè, người muốn xem được gì vậy? Tài vận hay là nhân duyên? Muốn xem như thế nào? Xem tướng, xem chỉ tay, hay là đoán chữ đây? Thiếu niên đó khẽ hùm nhẹ rồi nói. Ta cũng muốn tiến vào cái trong đầm lầy này. Ngươi xem thử giúp ta dẫn thế lần này ra sao? Chu Nhất Tiên cười ha hả rồi nói. Không vấn đề gì, không vấn đề gì. Lại đây. Xin mời khách quan ngồi xuống nha. Nói trước với khách quan chúng ta là chân truyền của tổ sư, tướng thuật vô song. Vì vậy một lần xem là 10 lượng bạc . Thiếu niên ấy ngạc nhiên rồi hỏi. Đắt dữ vậy sao? Chu Nhất Tiên cười nhưng mà không trả lời. Thiếu niên ấy lập tức đảo mắt, rồi lại nhìn sang Tiểu Hoàng, mỉm cười, nói. Thôi được rồi, 10 lượng thì 10 lượng, vậy thì ngươi giúp ta đoán chữ trước đi. Tiểu Hoàng nhìn hắn, rồi lấy một cái tờ giấy và một cây bút nhỏ đưa qua, nói. Mời khách quan viết một chữ vào. Không ngờ thiếu niên đó cầm lấy cây bút, nhưng lại cười nó. Không cần, ta sẽ viết ra tên của ta, rồi ngươi đoán giúp ta vận thế của tên ta như thế nào. Nói xong viết lên tờ giấy đó 3 chữ, rồi đưa lại cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ngạc nhiên giây lát đón lấy, mắt đang nhìn vào tờ giấy trắng, bên tai nghe thấy thiếu niên ấy tủm tỉm cười nói. Ta tên Tần Vô Diêm. Tiểu Hoàng khẽ nhíu mày, đôi mắt tiếp nhận dương quang dần dần sáng trở lại, nhìn ngó thận trọng trước sau rồi chỉ tay vào tờ giấy trắng bên trên của 3 chữ Tần Vô Viêm. Nét bút này ngay ngắn rõ ràng, liền mạch gãy gọn sắc nét mà vẫn tròn trịa bay bổng. Tiểu Hoàng nháy mắt, bất chợt cười lên rồi nói. Vị khách quan này, tên ngài bên trong có lửa, bản thân phải song hỏa chí dương có thế. Nhưng bên trong ấy là vô trấn áp, phong hồi lộ chuyển, bề ngoài thanh tao nhàn nhã mà bên trong ẩn tàng sát cơ. Lại còn chữ Tần đứng ở phía tây, ủng hộ ngài đi về hướng tây âm hàng là đức đại lợi. Ngay lúc đó Tiểu Hoàng đưa tờ giấy về phía cái bàn, nhẹ nhẹ buông ra, nhìn Tần Vô Viêm giảng giải. Tây phương tử trạch đúng là nơi âm khí ẩm ướt, ngài cứ đi tới đó, vận mệnh nhất định sẽ không tệ đâu. Tần Vô Viêm đang cười nhẹ, trên mặt chuyển sang tái dần, tựa hồ sắc diện biến chuyển, đáp. Đa tạ cô nương, đây là 12 lượng, mong cô nương nhận lấy. Nói xong lấy 12 lượng bạc trong bọc ra, để lên mặt bàn. Tiểu Hoàng nhìn thấy vẫn ngồi yên bất động, Chu Nhất Tiên đứng gần đó liền bước tới, vừa nói vừa cười lớn. Đa tạ khách quan nha. Tần Vô Viêm mỉm cười, sau một hồi suy nghĩ lại lấy ra 12 lượng nữa đặt lên bàn. Chu Nhất Tiên giật mình, nói. Khách quan nè, ngài như vậy là... Tần Vô Viêm thúc. Tại hạ trả cho một vị bằng hữu, cũng muốn vào trong tử trạch kia, làm phiền cô nương xem cho hắn một chữ đi. Tiểu Hoàng giật mình, Tần Vô Viêm lấy giấy bút, viết lên trên đó 2 chữ, quay ra nói với Tiểu Hoàng. Cô nương, hắn là Quỷ Lệ. Trên con đường lớn xuất hiện thanh âm vang vọng xung quanh, rồi đột nhiên im ắng trở lại như cũ. Vài người lặng lẽ quay lại, vài người khác xích lại gần nhau. Tại nóc nhà góc đường, lờ mờ bóng nhân ảnh, bây giờ tuy đang là ban ngày, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một chút hàn khí. Ở giữa sân, mọi người có cảm giác thay đổi này không thể hiểu nổi. Chu Nhất Tiên cau mày, đảo mắt nhìn tứ phía, quay lại khẽ thầm thì to nhỏ. Tiểu Hoàng đã bỏ tờ giấy xuống, nhẹ nhàng đáp. Đối bất trụ, khách quan nè, trong đó có một đường, tất phải cần tới cuốn sách của ta. Ta phải coi lại cái đã. Tần Vô Viêm chẳng hề hối thúc, phảng phất một nụ cười phiêu đãng rồi nói. Vậy hả?

Tiểu cô nương nè, nghe nói rằng cô có thể biết trước tương lai, vận mệnh, có thể nói được vận số của giả cẩu đậu gia này không vậy? Tiểu hoàng ánh mắt chăm chú khẽ nhìn rồi đáp. Vâng, vậy chẳng hay khách quan muốn xem tướng số vận mệnh bằng tướng mạo hay bằng nét chữ? Giả cẩu toan trả lời, đột nhiên văng vẳng bên tai tiếng kêu chi chi quen thuộc. Không biết con khỉ tiểu hôi từ lúc nào thình lình xuất hiện, nhảy bổ vào người lão, rồi luồn nhanh ra phía ngoài, mắt nhìn thao láo, đảo nhãn dỗi về phía ba người. Giả cẩu tức tối nhìn tiểu hôi, lầm bầm chửi rủa không ngớt. Con khỉ thối tha này, chẳng lẽ giả cẩu đậu gia ta lại không tương xứng với tiểu cô nương này sao? Nói rồi lại quay đầu hướng về tiểu hoàng rồi nói. Tiểu cô nương, tại hạ không có biết chữ, thôi thì à, cậu hãy xem tướng mạo giùm ta vậy. Tiểu hoàng nhăn nhó cười khổ. Vậy khách quan, vậy ngài muốn hỏi cái gì? Giả cẩu nhăn mày suy nghĩ đáp. Ta thân mang trọng trách, tiểu cô nương nè, thử xem phen này có làm nên đại nghiệp không vậy? Tiểu hoàng nhìn gã chăm chú rồi đáp. Ngài có tướng mạo dị thường, dạng trung vô nhất, rất khó có thể lập nên đại nghiệp sau này. Phía trước trán có ba vết thâm, là phá tướng, làm ảnh hưởng công đức nữa, thậm chí tiêu tan, lực bất tòng tâm. Nàng mỉm cười rồi nói tiếp. Nếu khách quan không có quý nhân tương trợ, e rằng sau này sẽ không có thành tựu. Lời này tiểu hoàng nói ra thực ra đã là giảm bớt nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng mà giả cẩu chỉ nghe tới đó, sắc diện đã như tro tàn, trông rất khó coi. Chu Nhất Tiên tức thời tỉnh táo, xòe tay. Khách quan, 12 lượng, xin đa tạ. Giả cẩu trộn mắt trợn tròn hung tợn. Cái gì chứ, câu này nói toàn cái lời nhảm nhí không à, vô nghĩa. Giả cẩu đạo nhân ta phúc lớn vô cùng, làm sao mà đại nghiệp có thể khó thành được. Vậy mà ngươi cũng dám đòi ngân lượng của ta hả? Ngươi muốn chết hay sao? Chu Nhất Tiên hoảng hùng, duy chỉ có tiểu hoàng thần sắc vững nhàn định. Giả cẩu quay đi định toan trốn nợ. Hút nhiên tiểu hồi khẽ rít lên chi chi, lao xuống, nhảy sổ vào giả cẩu, cấu véo. Giả cẩu hoảng hốt, nhảy tưng tưng, tru tréo. Ôi da, mẹ nó con khỉ thối tha này, mày dám hả? Thanh âm chưa kịp thoát ra thì tiểu hôi đã nhanh chóng khua tay, tung mình nhảy ra khỏi người giả cẩu. Ngã xoài lên chiếc bàn trước mặt tiểu hoàng, làm nàng nhìn thấy không khỏi bật cười thích thú. Nhìn con khỉ đầy vẻ phấn khích, không kìm được, nàng tiếu ngạo. Khỉ con, người muốn cái gì nào? Tiểu hôi vươn tay gãi đầu sùng sụt. Con mắt đảo liên hồi, một tay đưa ra, xòe trước mặt tiểu hoàng, không khỏi ngạc nhiên. Nàng nhíu mày nhìn con khỉ. Một thổi bạc trắng tinh, số bạc đó bất quá không dưới 32 lượng. Đằng sau, giả cẩu đạo nhân giật mình ngơ ngác, đưa tay lần theo cái dải áo trước ngực, hút nhiên gầm lên, lồng lộn, gào thét. Đồ súc sinh này, mày dám ăn cắp của tao hả? Ra đây! Trên tay, tức thì một vệt sáng âm u ảm đạm le lối xuất hiện, pháp bảo đã khởi phát, cánh tay đưa lên trực chỉ hướng tiểu hôi mà xông đến. Tiểu hoàng hoảng hốt, bất giác lùi lại. Ở trên bàn, tiểu hôi hướng về phía giả cẩu rít lên hăm dọa, khoa chân múa tay không ngừng, trông rất ấn tượng, hung hăng hướng về giả cẩu đạo nhân. Giả cẩu múa may trong không khí một hồi, đột nhiên nhớ ra điều gì, nhuệ khí tiêu tán, rút cuộn thu hồi pháp bảo lại, gầm gừ. Được, mày giỏi lắm, một ngày nào đó hả, tao sẽ tính sổ với súc sinh như mày, cùng với gã xú tiểu tử một lượt luôn. Nói rồi giả cẩu thất thiểu quay đi, não nề, lê từng bước chân chua chát. Tức thì tiểu hôi nhảy nhót thích thú, quay sang tiểu hoàng, nghe răng cười khoái chí. Nhìn tiểu hôi, tiểu hoàng ánh mắt tràn đầy trìu mến, không khỏi đưa tay vuốt ve, mỉm cười, khẽ nói. Khỉ con, cảm ơn nha. Tiểu hôi ngước lên nhìn thích chí, gãi đầu gãi tai, cái đuôi ngoe ngoẩy, cọ duỗi không thôi. Chu Nhất Tiên cất ngân lượng vào trong bị, trong lòng vui sướng khắp khởi không ngừng, lật được xoa đầu tiểu hôi rồi nói. Quá là khỉ ngoan mà. Chít một tiếng, đột nhiên tiểu hôi rít lên, cái miệng ngoác ra bự bằng cái chén. Nếu không phải Chu Nhất Tiên thu tay về kịp thì đã bị nó cắn chặt rồi. Chu Nhất Tiên giật mình, a một tiếng, ngơ ngác nhìn tiểu hoàng thân thiện trìu mến với tiểu hôi, không hiểu tại sao nó lại phân biệt đối xử như vậy, câu mày sắc diện bối rối, thất thần. Tiểu hoàng vẫn nhìn tiểu hôi, ánh mắt không giấu nổi thương thương, thích thú, bất giác ôm nó vào trong lòng, một hồi trêu ghẹo. Chu Nhất Tiên chưa hết bất mãn, khoác lên một vẻ mặt não nề ca thán. Hơi, thế gian này biết bao điều ngang trái mà, giờ lại còn có cả một con khỉ háu sắc nữa chứ. Tiểu hoàng đỏ mặt quay phát sang. Gia gia nói cái gì vậy? Chu Nhất Tiên gượng cười không dám nhắc lại, chậm rãi lắc đầu, lại khoác lên mình vẻ tâm trạng trầm mặc của một bậc thế gia thản thốt. Hơi, thế giới biến chuyển đổi dời, thế phong nhật hạ bình minh rồi cũng sẽ đến lúc xế chiều mà. Tiểu hoàng chẳng còn cảm thấy hứng thú với lão nữa, quay đi, chợt nhận ra một cái chiếc bọc, mở chiếc bọc giấy ra, bên trong là cặm xuyến pha lê lấp lánh, làm bằng đường hồ lô hấp dẫn lạ thường, một hương vị thơm ngát ngọt ngào thoáng trôi lên lan tỏa. Tiểu Hoàng đón lấy một cái, đưa ngay cho Tiểu Hôi. Tiểu Hôi nhận lấy rời khỏi Tiểu Hoàng, trở lại lên bàn, giáo giác đảo mắt khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì đó. Một thoáng nó thận trọng khép môi đưa lưỡi nếm thử. Còn Tiểu Hoàng thì sóng xoài trên bàn, sung sướng cười toét miệng ngắm nhìn thanh kẹo. Ngon quá, thiệt là hấp dẫn mà. Còn Tiểu Hôi thì nháy mắt khẽ gật gù. Trên tay là thanh đường hồ lô, hân hoan thưởng thức ngay ở trên bàn, sau đó liền nhảy xuống, níu khẽ tay của Tiểu Hoàng, rồi phăng phăng hướng về đường lớn, thoáng chốc mất dạng trên hoang lộ. Nhìn theo bóng của nó, Tiểu Hoàng khẽ mỉm cười, thầm tâm luyến tiếc Tiểu Hôi, tiếc rằng đã không có được nó, trong lòng vấn vương hỗn độn bao lưu luyến. Khẽ nghiêng đầu, chợt nhận ra Chu Nhất Tiên cũng đang dõi theo bóng Tiểu Hôi, ngơ ngác xuất thần, không nhịn được, Tiểu Hoàng cất tiếng. Gia gia, bất quá đó chỉ là một con khỉ con thôi, gia gia là bậc thế nhân, hà tất phải để bụng như vậy chứ. Chu Nhất Tiên đằng hắn hậm hực. Ngươi thì hiểu cái gì chứ, ta chỉ thoáng nghĩ ra thôi, con khỉ này thập phần hung tợn, giống theo quỷ lệ, mà xui quỷ khiến thế nào lại theo chân gã giả cẩu đạo nhân tới đây gây chuyện, rồi ra tay cướp bạc, cỡ đạo hạnh như gã mà lại không hay, có thể nói lên rằng con khỉ đó rất đáng ngờ. Tiểu Hoàng bất nhẫn, nộ khí phát tiết. Gia gia! Chu Nhất Tiên gượng cười không dám nói tiếp, lại trở về với cái vẻ đạo mạo thanh tao. Tiểu Hoàng nhìn lão trong lòng bực tức quay đi, thu dọn bọc giấy để lại, chợt nghe thấy một tràng thanh tiếu, một thanh âm trong vắt cất lên. 3 năm không gặp rồi, người vẫn háo ăn kẹo hồ lô như ngày nào. Tiểu Hoàng ngoảnh lại, chợt thấy một bóng nữ tử từ trên xuống dưới, xiêm y đều là một sắc vàng tươi tắn. Dung mạo thanh tao, khuôn mặt trái xoan, mi thanh một tú. Ánh mắt long lanh, tiềm ẩn phong tình chan chứa, thanh lệ vô cùng, quả là khuynh đảo thế nhân. Tiểu Hoàng một thoáng ngạc nhiên, nhoẻn cười, rồi xà vào vòng tay nữ tử nũng nịu. Tỷ tỷ, tỷ sao rồi? Nữ tử và Tiểu Hoàng hiển nhiên là tình thân tỷ muội, khẽ véo nhẹ lên má Tiểu Hoàng, nữ tử cười rồi nói. Thấm thoát một cái đã 3 năm rồi, tiểu muội ngày càng xinh đẹp, ngay cả tỷ đây ngắm nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ đó. Tiểu Hoàng má khẽ ửng hồng, dung mạo thập phần thanh lệ, trách yêu. Tỷ này lại chế nhạo muội rồi, làm sao mà tỷ lại tới được đây vậy? Nữ tử trầm tư, sắc diện thoáng một nét buồn phản phức, không đáp, lặng lẽ nhìn về phía tây, nơi mà Quỷ Lệ và Tần Vu Viêm vừa cất bước. Tiểu Hoàng dường như hiểu được tâm ý, nhướng mày. Tỷ nhất định phải đi về Tử Trạch sao? Nữ tử hoành mi lấp lánh, muôn phần diễm lệ, điểm nhẹ một nụ cười. Muội muội nè, vì muội có muốn đến đó nhìn xem thử một chút huyên náo hay không? Tiểu Hoàng nhăn mày e ngại ngập ngừng đáp. Nhưng mà ở đó... Nữ tử thoáng cười lãnh đạm. Muội sợ gì chứ, có tỷ kề bên rồi, làm sao để cho mấy gã phàm nhân tục tử đó ăn hiếp muội được, chỉ cần muội chú ý bảo trọng, hà tất có chuyện gì đáng lo. Tiểu Hoàng ngước nhìn. Cũng được, đã lâu rồi tỷ muội ta không trùng phùng, muội cũng có nhiều điều muốn nói nữa. Nói rồi quay sang Chu Nhất Tiên. Gia gia, gia có muốn đi cùng không? Chu Nhất Tiên hiển nhiên biết qua thân thế nữ tử, lão thân một đời phiêu bạc, vốn ưa hoạt náo, chắc chắn chẳng thể bỏ qua, lập tức hưởng ứng. Đi chứ, đương nhiên rồi. Nữ tử khẽ cười mỉm, quay sang Tiểu Hoàng. Muội muội, vậy chúng ta khởi hành thôi. Nói rồi đặt tay lên vai Tiểu Hoàng, nghiêng mình khẽ nhắn nhủ cái gì đó. Tiểu Hoàng mỉm cười hào hứng, hai người chậm chậm sánh bước, bỏ Chu Nhất Tiên lại phía sau. Chu Nhất Tiên lật đật nối bước, lắc đầu than vãn. Một đời bung tẩu đông tây, giờ lúc xế chiều lại bị tục nhân khinh nhược, thở dài ngao ngán. Bầu trời mênh mông mờ tối, trông qua giống như bị đè thấp xuống, có một ngọn âm phong không biết từ đâu thổi đến, ngay khi thổi qua khiến thân người cảm thấy lạnh buốt thê lương. Một mảng cỏ sinh trưởng hỗn tạp ngay giữa đầm lầy, ở giữa thấp thoáng có một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo trải dài. Tăng Thư Thư đợi chúng đệ tử Thanh Vân Môn tại lối vào Tử Trạch, nhìn xung quanh, chỉ thấy ánh mắt miên man bao la, xung quanh là loại thủy thảo mọc sum suê, lác đác có những cây cao mọc đâm thẳng lên. Trong không khí thoáng ẩn hiện mùi thối rữa, đầu đó lan truyền lẫn quẩn những mảng tro bụi mờ, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi hẹp, rất khó hướng tầm quan sát ra xa. Tăng Thư Thư nhăn mặt nhíu mày, xoay người lại. Tiêu Dực Tài là người đứng đầu trong chúng đệ tử đời thứ 13 của Thanh Vân Môn, sắc mặt cũng có phần ngưng trọng.

một mực sủng ái, nhoẻn miệng cười, nói. Đúng vậy, lần này có rất nhiều người đến nơi này, chúng ta cứ thông thả mà đi, không cần phải dội. Tiểu Hoàng cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nhưng vẫn có sự cân nhắc. Kỳ thực Hợp Hoàng phái của Kim Bình là một môn phái thần bí, nên cũng không tiện hỏi thêm nhiều, bèn chuyển sang vấn đề khác mà hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta tiến vào Tử Trạch đã được một ngày đường rồi. Trên đường đi, muội thấy tỷ có vẻ rất thông thuộc, chẳng lẽ tỷ biết đường nơi này hả? Kim Bình Nhi lắc đầu rồi đáp. Ta chưa từng đến nơi này. Tiểu Hoàng hơi mơ hồ. Kim Bình Nhi nhìn Tiểu Hoàng, chỉ thấy hai mắt Tiểu Hoàng mang đầy nét nghi hoặc, không ngại, cười, nói. Mười có từng nghe nói qua một quyển cổ thư ghi lại những chuyện kỳ lạ và những kỳ trân dị bảo trên đời này chưa? Tiểu Hoàng nghĩ một lát rồi hỏi. Có phải là Thần Ma Chí Dị hay không? Kim Bình Nhi gật đầu. Chính là nó đó, quyển sách này có từ thời thượng cổ, tương truyền từ chính tầng trời, từ lâu đã thất truyền. Trừ những phần nói về yêu thú, linh thú thiên, tinh quái thiên, còn có phần sơn thủy thiên mà ta đã vô tình có được. Chính vì như vậy mà ta mới có thể biết được cái nơi Tử Trạch này. Cuối cùng Tiểu Hoàng cũng hiểu ra, nhưng vẫn không đợi cho nàng ta nói cái gì, đã nghe từ phía Chu Nhất Tiên có một thanh âm, sau đó là tiếng thét lớn của y vì vừa mới bị cái loại côn trùng nào đó cắn nữa, hút máu của y. Tiểu Hoàng là cháu nội của ông ta, tỏ ra vẻ quan tâm. Dọc đường đi quả thực là có rất nhiều côn trùng, nhưng chúng tuyệt đối không thể xâm phạm được Kim Bình Nhi. Chỉ có mỗi Chu Nhất Tiên là bị như vậy. Việc này nhất định có phần kỳ quái. Tự thân Tiểu Hoàng cũng không có việc gì, chắc là do được Kim Bình mang ở trên người. Tiểu Hoàng cúi đầu nhìn Kim Bình, nàng ta cười rồi hỏi. Muội muội, muội không sao chứ? Tiểu Hoàng cười khổ một tiếng. Tỷ tỷ, gia gia của muội ông ấy, muội biết tỷ thần thông quảng đại, chi bằng tỷ có thể giúp ông một chút không vậy? Kim Bình nhìn Chu Nhất Tiên một cái, trong mắt có ý khinh thường, nhưng nhìn lại thấy Tiểu Hoàng với ánh mắt khẩn cầu, nhún nhún vai rồi nói. Muội xem muội kìa, lo lắng cho ông ta quá rồi. Ngay khi nói, Kim Bình lấy ra một cái bình bạch ngọc nhỏ đưa cho Tiểu Hoàng và nói. Trong bình này có dược thủy, bảo ông ta thoa lên người, tự nhiên sẽ không bị côn trùng cắn đốt nữa. Tiểu Hoàng hoan hỷ đón lấy, cười hài lòng. Đa tạ tỷ tỷ. Nói xong chạy đến bên cạnh Chu Nhất Tiên và đưa chiếc bình nhỏ cho ông ta. Lúc này Chu Nhất Tiên đột nhiên đứng dậy nạt lớn. Có thứ đồ tốt như vậy, người sao không? Kim Bình liếc nhìn một cái lạnh lùng. Chu Nhất Tiên lúc này lặng yên không nói gì, trong lòng như có một nỗi niềm tâm sự, cúi đầu nhận lấy chiếc bình, đổ nước trong lọ ra và thoa khắp châu thân. Ngay sau đó đã cảm giác được hương thơm, quả nhiên các loại côn trùng đang bay quanh lúc này không còn nghe thanh âm của chúng nữa. Trong người cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Tiểu Hoàng từ từ quay trở lại, trả chiếc bình lại cho Kim Bình, do dự một lúc rồi nói. Tỷ tỷ vẫn còn nhớ chuyện sai năm xưa của gia gia hả? Kim Bình sắc mặt hơi lạnh. 3 năm trước trên biển Đông Hải, hắn ta hồ ngôn loạn ngữ, gần như đã đẩy ta vào chốn tử địa. Nếu không phải là muội đây phát hiện sớm, lại tự tủng 1 năm dương thọ vì ta mà thi triển thu hồn kỳ trận, giúp ta trừ đi yêu linh phụ thể, thì giờ đây có lẽ ta đã sống không bằng chết. Cái lão thất phu này, nếu không thì... Tiểu Hoàng nhẹ nhẹ nắm tay Bình Nhi, khẽ gọi. Tỷ tỷ. Kim Bình nhìn Tiểu Hoàng một cái, thở dài một tiếng, trên mặt nở một nụ cười. Ánh mắt có thần sắc yêu mến. Chưởng thủ vỗ vỗ rồi nói. Được rồi, có muội muội ở đây, ta cũng sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ mà. Chỉ là bây giờ nhìn gia gia của muội vẫn không được thuận mắt thôi. Nhìn không được nên mới cho hắn chịu khổ một chút như vậy. Muội muội có giận ta không? Tiểu Hoàng khẽ cười rồi lắc đầu. Kim Bình nụ cười hàm tiếu, nhưng đột nhiên mặt đổi sắc, xoay người lại quát. Ai đó? Tiểu Hoàng cùng Chu Nhất Tiên cả kinh, phóng mắt nhìn về tứ phía. Nhưng chỉ thấy một bầu không khí mênh mông, thủy thảo mọc tùm, chỉ có vài bọt phao nổi lên trên mặt nước, một tiếng động khác cũng không có. Nhưng không hiểu thế nào, nhìn sắc mặt của Kim Bình lúc này có phần ngưng trọng đề phòng. Khi nãy cùng Tiểu Hoàng nói chuyện vui vẻ, vậy mà khi có người xuất hiện thì giống như đối diện với phải cường địch vậy. Một lúc sau, từ phương xa có tiếng truyền lại. Kim tiên tử, ta hẹn nhau hôm qua gặp mặt tại Hắc Thủy Câu để thương thảo đại sự, cớ sao cô lại không đến vậy? Kim Bình lúc này đã biết người đến là ai, kim sắc vi vi phóng túng, trong mắt có sự phòng bị, miệng lãnh nhiên nói với khẩu khí cũng chẳng khách sáo. Ta không biết đường. Vũ khí từ người kia như tràn tới, nửa lời cũng không nói, sau một hồi lâu nói. Sao vậy? Xem ra Kim tiên tử có ý riêng, có lẽ nào Hợp Hoang phái đến nơi đây là có vấn đề, không có hứng thú hả? Kim Bình hừ một tiếng, mắt nhìn về phía trước rồi nói. Ba ngày trước, bốn đệ tử hợp hoang phái của ta bị hại tại phía tây bắc cách Đại Dương thôn 6 dặm. Trên người có kịch độc khắc thiềm tán, có phải do ngươi hạ thủ không? Người kia đáp lại. Không phải. Kim Bình lạnh lùng nói. Hắc thiềm tán là độc môn của dạng độc môn các ngươi, sao lại có thể nói như vậy? Người ấy không nói gì, trầm mặc hồi lâu, rồi từ từ nói. Kim tiên tử, nếu là do ta làm thì hạ tất phải dùng độc chứ. Kim Bình hừ lạnh một tiếng, không có phản bác gì, đương nhiên cũng hiểu ra rồi và không có gì nghi ngờ. Người đó nói. Bất quá theo mối quan hệ của hai phái chúng ta xem cô là thượng nhân. Vì vấn đề này, ta tự nhiên sẽ có lời giải thích rõ ràng với cô. Cô nghĩ thế nào? Lần này về phương Tây có nhiều vụ việc, chỉ sợ Lãnh Hữu Hề Khiêu, mong tiên tử suy xét, lấy đại sự làm trọng. Kim Bình hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát, chuyển mình qua phía Tiểu Hoàng rồi nói. Tiểu Hoàng muội muội, muội cùng gia gia ở đây nghỉ ngơi một lát nha, ta đi trước với hắn đi thương lượng đại sự, trước khi trời tối sẽ gặp lại nhau. Rồi hỏi nhỏ Tiểu Hoàng. Ta cho muội một cái món đồ, muội vẫn còn giữ đó chứ? Tiểu Hoàng gật gật đầu rồi vỗ vỗ tay trái. Kim Bình khẽ cười cầm nhẹ tay Tiểu Hoàng và nói. Tử trạch nơi này nguy hiểm tứ bề, ta ở phía trước không xa, nếu có việc gì ta lập tức đến ngay. Chỉ có điều là muội không được đi lại lung tung, đặc biệt là xa nơi này. Tiểu Hoàng gật đầu đáp. Ừ, tỷ tỷ yên tâm đi, muội biết rồi. Kim Bình khẽ cười buông tay ra và nói. Muội phải thật cẩn thận, có việc gì phải lập tức gọi ta. Nói xong cô ta lại nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó tung mình đằng không bay đi. Toàn thân y phục hóa ra một đạo tử sắc quang bao trùm lấy thân người diễm lệ của nàng ta, hướng về nơi âm u phía trước mà bay đi. Tiểu Hoàng nhìn theo thân ảnh của Kim Bình đã khuất mờ trong sương mù. Quay người lại chạy đến cạnh Chu Nhất Tiên, chỉ thấy lúc này Chu Nhất Tiên đứng đối diện một gốc cây nhỏ. Số con muỗi quấy nhiễu đang ít đột nhiên trở nên nhiều hơn. Trong miệng của lão than oán. Nếu biết trước nơi này như vậy, có đánh chết ta cũng không đi rồi. Tiểu Hoàng cười nói. Cũng không ai ép buộc ông đi, không phải do ông muốn đi hay sao? Chu Nhất Tiên hừ một tiếng, lập tức nhìn Tiểu Hoàng rồi nói. Bây giờ ả đó đã đi rồi, ta nói cho ngươi nghe. Mấy năm gần đây không nghe mọi người bảo là ta giết người vô số, đồng thời cũng phóng đảng vô chừng, đã dụ dỗ không ít nam tử lương gia hả? Tiểu Hoàng phì một cái, sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ mà nói. Gia gia, sao ông có thể nói như vậy? Chu Nhất Tiên khạc nhổ một cái rồi nói. Sau này tao không nói nữa vậy. Hai ông cháu họ đứng chờ tại đây, mắt thấy trời đã u ám dần, thế nhưng vẫn chưa thấy Kim Bình Nhi quay lại. Tiểu Hoàng bắt đầu có chút lo lắng, cố ý muốn đi về phía trước xem sao. Nhưng nhớ lại lời dặn dò của Kim Bình Nhi nên cũng có phần tin tưởng, vì thế không dám đi nữa. Lại đợi thêm một lát, Tiểu Hoàng đã có phần phiền loạn. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy mây đen dày đặc từ từ bao phủ. Xem ra như vậy không giống như trời gần tối mà lại giống như trời sắp đổ mưa hơn. Tiểu Hoàng hoảng hốt kêu to, tự thân có phần bối rối lúng túng. Cây dù nơi thắt lưng đã không còn, nếu bây giờ mà trời đổ mưa thì còn gì tồi tệ hơn nữa. Liền hướng đầu về Chu Nhất Tiên mà hỏi. Gia gia, ông có mang theo dù không? Chu Nhất Tiên hơi lo. Ngay sau đó hiểu ý, ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời cười nói. Trước giờ ta làm gì mang theo dù? Tiểu Hoàng gấp gáp. Thôi chết rồi, giản nhất bây giờ trời đổ mưa thì biết tính làm sao đây? Chu Nhất Tiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy gần đó có một cái thân cây nhỏ. Ngoài ra toàn là cỏ nước mọc trên đầm, lấy đâu ra chỗ trú mưa, không chịu được nên gọi Tiểu Hoàng. Thôi chết bà thiệt rồi nha, ô chi bằng ơi, chúng ta hãy đi tìm một nơi nào đó để trú mưa đi. Tiểu Hoàng lắc đầu. Không được, Kim Bình tỷ tỷ đã căn dặn chúng ta không được đi lung tung, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chu Nhất Tiên nói với vẻ không hài lòng. Không được đi hả? Không đi thì đợi đến khi trời mưa xuống, chỉ sợ cả hai chúng ta đều bị nguy hại về phổi đó. Tiểu Hoàng lúc này lắc đầu nhăn mặt, hấp tấp vội vã. Đột nhiên phía trước có tiếng động, có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Tiểu Hoàng vui vẻ trong lòng, miệng gọi Bình Nhi tỷ tỷ. Nhưng sau đó đột ngột ngừng lại, chỉ thấy trong sương mù phía trước có một nhân ảnh bước rất nhanh. Đằng sau tựa hồ còn có một cái bóng nhỏ, đồng thời cũng truyền đến thanh âm bảo oán quen thuộc. Người gặp cái tên xấu tiểu tử đó nói với hắn rằng, đạo gia ta có một đống bảo bối ở trên người nè, ngày ngày lo lắng không yên nhưng mà không nói ra. Cũng không muốn đến cái nơi quỷ quái này để bị côn trùng hút máu nữa. chi bằng ngươi hãy bảo hắn hút hết tinh huyết của ta đi cho rồi. Tiểu Hôi kêu chi chi. Tiểu Hoàng nao nao trong lòng, kẻ đến không phải là người lạ, tại thôn đại vương đã từng gặp và xem tướng cho giả cổ đạo nhân, nhưng cùng đi với hắn ta chỉ có chú khỉ con Tiểu Hôi, cùng Quỷ Lệ thì không thấy đâu. Giả cổ đạo nhân đi qua đi lại, mắt nhìn Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên đứng phía trước. Mặt có nét kỳ quái nhìn chính bản thân, có chút ngạc nhiên hỏi. Hai người các ngươi không phải là thầy tướng xấu sao? Sao lại ở nơi này vậy? Tiểu Hoàng còn chưa kịp trả lời, Tiểu Hôi ở phía sau giả cổ đạo nhân cặp mắt lanh lợi lập tức nhận ra người con gái rất đổi quen thuộc đó. Nó kêu lên hai tiếng chi chi, tay dùng lực nhảy lên bên người của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhìn nó sắc mặt tươi cười, xốc ôm Tiểu Hôi trên người. Cũng không ngại cái việc trên chân Tiểu Hôi có những vết bẩn, cười nói. Ngươi làm sao mà đến được đây vậy? Tiểu Hôi dường như cũng hiểu những gì Tiểu Hoàng nói, xích miệng cười, tay đưa ra một ngón chỉ rõ liên tục đằng sau, miệng cũng kêu chi chi không ngừng. Tiểu Hoàng tự nhiên cũng không hiểu ý nó, nhưng sau đó cũng đoán được ý của Tiểu Hôi là Quỷ Lệ đang ở phía trước, trong lòng dao động nghĩ rằng không lẽ Bình Nhi tỷ tỷ không gặp được Quỷ Lệ. Cũng ngay khi đang suy tư, chỉ nghe trên trời đột nhiên có tiếng sét lớn ầm ầm truyền tới. Ngay sau đó là tiếng rào rào của những hạt mưa to nặng bắt đầu trút xuống. Tiểu Hoàng hét to, dùng tay che đầu, ôm Tiểu Hôi chạy đến nơi Chu Nhất Tiên gấp gáp hỏi. Gia gia, làm sao bây giờ? Chu Nhất Tiên cũng bất đắc dĩ cười khổ. Trên người lão cũng chỉ có mỗi một bộ đồ. Không có cách gì cả, đi cũng không được, ở lại cũng không có chỗ trú, dầm mưa thôi chứ sao giờ. Tiểu Hoàng ắt nhiên chỉ thấy mọi thứ xung quanh trời đất bao phủ sắc mờ mênh mông. Thế mưa càng lúc càng lớn, trong một lát bờ vai đã ướt đi một nửa, thoáng ẩn hiện làn da trắng như tuyết làm động lòng người. Hầu tử Tiểu Hôi lúc này cũng ngoan ngoãn hơn, thân co thành một khối rút vào trong người Tiểu Hoàng. Đột nhiên bên cạnh có một tiếng cười, Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn qua, thấy giả cẩu đạo nhân không chút lo lắng, thản nhiên lấy từ bao hành lý ra một cây dù, dừng nó lên, xem bộ dạng đắc ý vô bì. Trong tử trạch, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi cũng mạnh thêm. Tiểu Hôi toàn thân ướt đẫm, lông dính bết vào người, lúc này cuộn tròn không động đậy trong tay Tiểu Hoàng, chỉ có cặp mắt lanh lợi nhìn ngó quanh quẩn, lúc nhìn ra xa, lúc nhìn Tiểu Hoàng. Mưa trắng cả đất trời, tử trạch lúc này càng trở nên u ám, bao trùm khắp nơi là một màn sương xám mờ đục. Chu Nhất Tiên giơ vạt áo lên che đầu, ngồi dưới gốc cây nhỏ. Tiểu Hoàng lúc đầu đứng ngồi không yên, sau một nụ cười miễn cưỡng ngồi xuống nhẹ nhàng ôm chặt Tiểu Hôi, tránh cho nó khỏi bị gió táp mưa sa, còn bản thân mình thì ướt sạch nhưng cũng chẳng hề bận tâm. Giả cẩu đạo nhân dưng dưng đắc ý cầm ô đi đến, nhìn hắn, chẳng có ý dưng ô ra che cho người khác hoặc có những lời hay ý tốt gì, chỉ nghe thấy hắn nói. Tiểu cô nương có muốn dùng chiếc ô này không, hay là chịu dầm mưa? Tiểu Hoàng trong mưa gió hướng về phía giả cẩu đạo nhân, khẽ mỉm cười, những hạt mưa lăn trên khuôn mặt mỹ lệ đang tái nhợt như những viên trân châu lóng lánh. Mục đích xấu xa của giả cổ đạo nhân đã bị ngăn trở. Hắn ta ban đầu chỉ muốn Tiểu Hoàng hỏi mượn hắn chiếc ô để che mưa, để cho giả cổ đạo nhân có cớ cười cợt vị tiểu cô nương này, rồi cuối cùng nghênh ngang bỏ đi. Đó là điều mà tên môn đồ ma giáo này mong muốn. Hắn cực kỳ thống khoái về cái điều đó. Nhưng điều hắn không mong đợi là Tiểu Hoàng chẳng thèm nói với hắn một câu nào. Mọi tính toán tự mãn của gã tự khắc tan biến. Giả cổ đạo nhân rất tức giận, nhìn chăm chăm Tiểu Hoàng một cách đầy ác ý. Điều này không biết tại sao làm cho gã có đôi chút rối trí. Trước mặt tiểu cô nương mỹ lệ này chỉ có sự tĩnh mịch, mưa gió vẫn không ngừng. Giữa tiếng mưa gió thét gào, giữa hai ánh mắt thù hằn của giả cẩu, phản phất như mưa gió đột nhiên rơi nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương đến tiểu cô nương mong manh ấy. Y phục ẩm ướt dính chặt vào người, mái tóc đen nhánh đôi chỗ hơi rối. Vài lọn tóc lòa xòa trên má, màu đen càng nổi bật trên gò má tái nhợt vì mưa gió. Một vẻ đẹp thê lương thực kinh tâm động phách, bờ vai mỏng manh mỗi khi có giọt mưa chạm vào bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ lấp lánh lại khẽ rung lên, có thể nhìn thấy qua quần áo mỏng ẩm ướt dính chặt vào người. Giả cẩu đạo nhân đột nhiên quay ngoắt lại, không còn dám nhìn Tiểu Hoàng, bàn tay không tự chủ được nắm chặt cán ô, miệng lẩm bẩm. Ta là kẻ xấu, ta là kẻ xấu, ta là kẻ xấu. Tiểu Hoàng không cố ý quấy rối gã, chỉ vì tò mò, nhìn hành động lạ thường của giả cổ mà ngơ ngác hỏi. Đạo trưởng nè, ông nói gì vậy? Giả cổ đạo nhân sợ hãi, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy yếu đuối, nhìn Tiểu Hoàng một cách kỳ lạ, trên gương mặt trắng nhợt mỹ lệ ướt đẫm nước mưa. Vóc dáng của vị tiểu cô nương này trong mưa gió vẫn có vài phần duyên dáng thanh nhã, thật là khiến cho người ta động lòng. Ngươi tự lo lấy đi. Giả cẩu đột nhiên giận dữ thét to. Tiểu Hoàng cúi đầu, ngạc nhiên giây lát, nhìn Tiểu Hôi đang tự bắt trận không nén được cười, lè lưỡi ra trêu nó. Tiểu Hôi cũng nhe răng ra cười theo. Gió vẫn thổi, mưa vẫn bay, mưa gió như vĩnh viễn không ngừng. Tiểu Hoàng toàn thân đã ướt đẫm, thốt nhiên cảm thấy lạnh, kêu một tiếng ái chà. Chỉ thấy đột nhiên mưa gió mỗi lúc một mạnh, ngẩng đầu ngước nhìn. Vạn vạn giọt mưa bay trắng khắp đất trời. Giả cẩu đạo nhân không biết từ lúc nào đã quay lại đứng bên cạnh, dừng ô ra che cho Tiểu Hoàng. Chỉ trong một chốc, người của gã đã ướt đẫm. Nha, ngươi cầm lấy ô đi. Giả cẩu đạo nhân dường như không thể tỏ ra rộng lượng với người khác, giọng vẫn đầy ác ý. Tiểu Hoàng đứng lên ngạc nhiên nói. Đạo trưởng, ông... Giả cẩu đạo nhân nhìn Tiểu Hoàng chầm chầm, trên gương mặt ngạc nhiên thực sự của vị tiểu cô nương này, từng giọt nước lấp lánh rơi lặng lẽ, một vài giọt động trên hàng mi dài cong vút, tạo ra hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt linh hoạt tuyệt đẹp, thực sự là say đắm lòng người. Giả cẩu đạo nhân nóng nảy như thường lệ, ngay lập tức đặt chiếc ô vào tay của Tiểu Hoàng, lập tức lùi ra xa, không để ý đến mưa gió mà hét lớn. Tiểu nữ hài, ngươi cả ngày mà trời, nghỉ ngơi đi. Tiểu Hoàng cầm lấy chiếc ô, nhìn giả cẩu đạo nhân quay lưng bước đi, đột nhiên mỉm cười, giọng trong gió như thoảng qua, nói. Đạo trưởng, ông là người tốt. Giả cẩu đạo nhân không dám quay đầu lại, cục cằn nói. Nói xàm, gia đình ngươi làm nghề xem bói cũng là cái loại người tà ma ngoại đạo thôi, đã phải đấu tranh cả đời với những kẻ chính đạo đó rồi. Tiểu Hoàng đứng cầm ô, mỉm cười nhìn theo giả cẩu đạo nhân. Giả cẩu đạo nhân sau khi đưa ô cho Tiểu Hoàng, toàn thân ướt đẫm, nhìn quanh chẳng thấy nơi nào khả dĩ để trú mưa. Cuối cùng chạy đến dưới gốc cây nhỏ mà Chu Nhất Tiên đang ngồi, hắn giọng. Cũng bắt chước điệu bộ của Chu Nhất Tiên, kéo áo lên che đầu, im lặng mặc cho ngoài trời mưa gió thét gào. Chu Nhất Tiên liếc sang gương mặt xấu xí của giả cẩu đạo nhân, nhìn đăm đăm vẻ mặt cổ quái của gã. Vừa tức giận vừa khó xử, muốn cười thầm nhưng không thể kìm nén được. Bàn tay giữ áo nhất thời phải bỏ xuống cười ha hả không dứt. Giả cẩu đạo nhân vừa tức giận vừa ngượng, quát lớn. Ngươi cười cái gì? Chu Nhất Tiên chỉ vào gã, không quan tâm đến mưa gió táp vào mặt, vừa cười vừa nói. Ta là người xấu, ta là người xấu. Mặt của giả cẩu đạo nhân đỏ rừng. Nguyên lai Chu Nhất Tiên ở khá xa. Gã không nghĩ là lão già này có thể nghe được câu chuyện của gã và Tiểu Hoàng, thấy được hành động tốt bất ngờ của gã, đi ngược lại bản chất thường ngày của gã. Nhìn vẻ mặt tức giận của giả cẩu lúc này, Chu Nhất Tiên không kìm nén được nữa, cười ngặt nghẽo, cười đến gặp cả người lại. Vẻ mặt của giả cẩu lúc này cực kỳ phẫn nộ, đứng dậy lao vào Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên sợ hãi nhưng vẫn cười ha ha, người ngã về phía sau để tránh. Nhưng trời mưa, đường trơn trượt, bước không cẩn thận ngã rầm xuống vũng lầy, toàn thân lắm bê bết. Giả cẩu đạo nhân nhìn Chu Nhất Tiên bị ngã, cảm thấy cực kỳ hài hước, không nén được cũng cười ha hả. Hai người không ngớt chửi rủa mắng nhiếc nhau. Tiểu Hoàng đứng cách xa quan sát, cười khẽ không đến gần. Ngoài trời vẫn mưa tuôn gió giật, mưa càng lúc càng lớn. Trời đất như nhập thành một khối, chỉ ở địa phương Tử Trạch đầy hung hiểm này mới lờ mờ phân rõ đất trời. Hết tập 37 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.